thần thức của hắn đã quan sát qua, người phụ nữ này bộ dạng rất đẹp. Nhưng trên mặt của nàng lại có một bộ dạng mặt mày hốc hác. Có thể nói nếu như mặt mày không hốc hác, cô sẽ không kém là mấy so với Tiểu Vận. Nhưng là vì mặt mày hốc hác từ hai má đến cằm, trực tiếp phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô. Điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới người thích kinh doanh tên Thẩm Thiên Thiên kia. Cô cũng là mặt mày phá tướng nên thích dùng vải che mặt. Băng hồ thật ra là có hồ đấy. Chỉ cần chúng ta tiến vào trong môn phái là có thể thấy một mảng hồ lớn. Cái hồ kia là nguồn gốc tên môn phái của chúng ta. Hồ nước của băng hồ chúng ta rất lạnh, vươn tay vào thậm chí còn rét lạnh hơn so với nắm băng. Nhưng có một điểm, đó là không bao giờ đóng băng. Cho nên hồ này được gọi là băng hồ. Không phải chỉ cái hồ bị kết băng, mà là chỉ cái hồ không kết băng. Kỷ Y Lan nói đến băng hồ, vẻ mặt rất tự hào. Diệp Mặc cảm nhận được nơi này phát ra rất nhiều linh khí so với bên ngoài. Hơn nữa bốn phía đều là núi non vần quanh. Trong lòng của hắn thậm chí nảy nở sự thích thú. Mọi người lại đi hai tiếng đồng hồ. Một mảng màu lục nguyên giả lớn hiện ra trước mắt mọi người, xung quanh màu lục nguyên giả đều là dãy núi. Mà ở giữa mảnh nguyên giả này, lại có một cái hồ thật lớn. Diệp Mặc giật mình, đây có lẽ chính là băng hồ. Hồ này quá đẹp. Không gió nhưng mặt hồ lại có một chút dao động rất nhỏ. Giống như vảy cá. Mang theo một ít ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa so với hồ Lạc Nguyệt của chính mình còn lớn hơn nhiều lắm. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, lại phát hiện thần thức của mình không ngờ không có cách nào quét đến đáy hồ. Sau khi Diệp Mặc vào, mới phát hiện ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều phân ra rõ ràng. Mỗi bên ở một khu vực riêng. Môn phái văn hồ này không nhỏ. Chỉ ít có đến mấy trăm đệ tử. Nhưng phần lớn là đệ tử ngoại môn. Mà khu vực đệ tử nội môn dường như không nhiều lắm. Về phần đệ tử nòng cốt thì càng ít. Mục Tiểu Vận là đệ tử nòng cốt cho nên cô có thể tiến vào khu vực trung tâm tu luyện. Nhưng Mục Tiểu Vận không muốn rời Diệp Mặc, Kỷ Y Lan cũng không có cách nào. Bởi vì môn quy có hạn. Dù tư chất Mục Tiểu Vận ưu tú như thế nào nữa, cũng không thể mang người không có liên quan gì tiến vào khu vực trung tâm. Tuy rằng Diệp Mặc là chồng của Mục Tiểu Vận, nhưng đối với môn phái văn hồ này mà nói, Diệp Mặc chính là một người không có quan hệ gì. Cho nên hiện tại Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc vẫn ở tại khu vực đệ tử ngoại môn như cũ. Cũng may cô còn có thể lựa chọn. Lựa chọn một chỗ khá yên lặng. Tuy rằng Mục Tiểu Vận tư chất ưu tú, nhưng nếu không giải quyết quan hệ của cô và Diệp Mặc trước, thì Mục Tiểu Vận không có cách nào tiếp nhận công pháp văn hồ. Đối mặt với sự quật cường của Mục Tiểu Vận, phía văn hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ đang chờ đợi Mục Tiểu Vận hồi tâm chuyển ý, đồng thời cũng đã vội vàng nghĩ biện pháp. Vài ngày sau, bởi vì chuyện này văn hồ còn cố ý cử hành một hội nghị. Gần như tất cả tầng lớp trung tâm đều đến đây. Băng hồ tuy rằng đã là môn phái cấp 3, nhưng đúng là như lời bọn họ, nội tình vẫn còn. Ngoài trừ Phượng Mổ siêu cấp cao thủ ra, còn có vài tên địa cấp cao thủ. Một cô gái trung niên tuổi xấp xỉ Miêu Lan đứng lên nói bà ngoại. Con nghĩ Mục Tiểu Vận chỉ là tâm tính thiện lương mà thôi. Mạc Ảnh con cũng đã gặp qua. Chi bằng chúng ta. Cô gái này nói xong rồi còn dùng tay dùng sức vạch một đường, cô là trưởng lão địa cấp băng hồ. Ở băng hồ vị trí cũng gần với bà ngoại và Kỷ Y Lan.